Anh sẽ chờ em dù biển xanh kia có càn khôn, dù qua thêm bao kiếm anh vẫn sẽ là hơi ấm bên đời, giờ là cơn gió ngang trời. Mọi người xung quanh thay cho tôi biết cô thấm không về nữa đâu. Đặt tròn niềm tin sai người, giờ này ai khóc ai cười. Thề hẹn làm chi để rồi bỏ đi. Tôi cố đem tình vun đắp, mây hóa ngang trời che lấp. Tôi vẫn nơi này đợi chờ cô về với tôi. Là vì tôi quá ngốc nghếch, hay là do gia cảnh tôi nghèo? Góc ta chỉ còn mình tôi ngồi nhìn trăng lên. Bao nhiêu ký ức một thời giờ thành cay đắng một đời. Nhà cao xe sáng mây cưới lòng lấy sớm tối có người đón đưa. Hình dung theo gió mây ngàn, ngồi ôm thương nhớ bé bàng. Phận đời ngang trái giờ biết nói cùng với ai. Dẫu biết phần mình cay đắng nhưng cớ sao lòng vẫn buồn. Làm phu làm thuê làm sao mơ cho đồng ngọc ngà. Cô thắm ngày nào bên tôi nay cũng xa dần mất rồi. Đành thôi tôi phải quên. Cô vội trao chiếc nhẫn cỏ, gương mặt cô lạnh nhẹ. Thời hẹn xưa nay còn đâu khi tôi đã không còn cạnh cô. Áo gấm đu bao cũng cất mất đi giữa chốn vùng biển nơi Đằng Đô. Cô Thắm ơi, mỗi một ngày thiếu điều tôi nhớ cô lắm. Ánh nhìn về thành phố xa hoa đã cướp mất đi cô Thắm. Tấp liệu tranh nay chỉ lại bóng đơn điệu trong đó một trái tim. Chỉ biết đợi chờ cô về trong nỗi thì còn bóng ai giữa mái hiên. Tôi lao giọt nước mắt sao còn đọng hai hàng mi. Đã bao lần tôi nắm lấy thứ tình đã phai tàn đi. Con sông xưa mà vẫn khúc bồi giờ đây là người chỉ lỡ. Sao nỡ quên đi thứ ân tình xưa là cả một đời tôi ghi nhớ. Chờ cô về, chờ chiếc hôn, chờ một vòng tay ấm áp. Chờ cô nói cô nhớ tôi chỉ là câu nói thấm thoáng. Câu hỏi đó nỗi tình duyên liệu cô có trả lời? Cô bắt tôi chờ và chờ bao giờ? Hay tôi phải chờ đến cả đời? Là hơi ấm bên đời, giờ là cơn gió ngang trời. Mọi người xung quanh thay nhau cho tôi biết cô thấm không về nữa đâu. Đặt tròn niềm tin sai người, giờ này ai khóc ai cười? Thề hẹn làm chi để rồi bỏ đi? Bao nhiêu ký ức một thời giờ thành cay đắng một đời. Nhà cao xe sáng vây cưới lòng lấy sớm tối có người đón đưa. Hình dung theo gió mây ngàn, ngồi ôm thương nhớ bé bàng. Phận đời ngang trái giờ biết nói cùng với ai? Một điệu thư đại cát của con còn là cô Thắm xưa nơi đô thành tấp nập. Cuộc sống cô giờ em mắm chưa sao buồn vương trên mắt sau đôi lần khóc ướt mi. Tôi vẫn luôn dõi theo từ cái ngày cô bước đi. Cô xa nơi mái chèo bến sông nhỏ ta thường qua. Cô xa nơi đồng cỏ mái tranh nghèo cạnh vườn hoa. Ánh trăng kia còn đợi nhưng bóng người giờ nơi đâu? Tôi chỉ biết mượn hơi men tâm sự cùng chăm chơi với sầu. Mà cớ sao bao giờ đây bước qua đời nhau, rồi trái tim ta phải đau nhớ nhung vì nhau. Và có khi nào em thấy tiếc nuối về ngày xưa, vội vàng qua để mình mất nhau. Ngày đấy ra anh và em chúng ta đừng cố chấp. Ngày đấy ra anh và em chúng ta bình tĩnh hơn. Ngày đấy ra em kìm nén mỗi khi mình qua đời nhau để làm nhau đau, để làm nhau khóc, gặp nhau không muốn chia.

cơm ấm ấp hương trên mái nhà. Dù hạnh phúc ban nơi chỉ còn có em thôi, em là giáo sư mong lai ta đã mà đưa câu hát từ dù ta tiếng đàn. Nhặt cơm ấm ấp hương trên mái nhà. Dù hạnh phúc ban nơi chỉ còn có em thôi, em là giáo sư mong lai ta đã mà để cho nhẹ nhàng bên làn nỗi đau, đau, đau, đau. Lăn nước mắt quên, quên lời say, quên buồn phiền. Người thứ ba đâu cần giờ mà đêm mang cơn mưa trong niềm đau kia dài thế. Cơn mưa rồi lại thương, lại lại em đang bước đi trang mới. Mới dẫn lối khi mà tình cảnh chia ly đang tới. Em nói anh cũng đâu thể giữ được lâu, lần ngày nào đó biết đâu hai con đường nhỏ ngược nhau. Khi em đã buông tay đi thật xa và nhanh, có một người em không biết nhưng thật ra là anh. Khi mà em đã về yêu dấu đã rời xa thì bên anh hôm nay cũng là thứ sáu ngày 13 em ơi. Anh biết không nên ta trong tàn trắng, người thứ ba cũng không đáng nhưng ta không xa cách. Em nơi đó có một nhớ bên này mùa thu chờ ai. Còn đây bờ vai sao lời đi cho tình ta một vai. Anh đâu đến cả một phần thay ta, tình đến rồi tình đi chẳng gì gần hay xa. Còn cách là mình cách em chỉ một mình bay qua. Anh cần một mình em thôi, đâu cần tình tay ba. Qua dần phải đôi bàn tay em nhanh quá, nếu khoảng cách bên nhau đã quá xa. Trong tình yêu này thêm người thứ ba, đâu cần nghe lời thứ người tha. Đã đánh mất dấu yêu xưa thề, khi yêu thấy vẫn chưa về. Bao đau thương trong anh lớn thêm, anh mất em. Qua dần phải đôi bàn tay em nhanh quá, nếu khoảng cách bên nhau đã quá xa. Trong tình yêu này thêm người thứ ba, đâu cần nghe lời thứ người tha. Cao chung cảm xúc ra xuống xưa lòng con sống trôi thật nhanh cao hướng về phía trước ta. Chẳng làm ta bất an như khi ta ở trước mặt nàng. Đầu đội trời cao chân dẫm đất ngào nghe núi sông, mà lòng như chết đi khi hay tin nàng đã theo chồng. Biển rộng trời cao đâu cũng là nhà đối với ta, mà một người trú chân trong tim nàng quá xa xa lạ. Giọt lệ nằm như không khi nào được rơi xuống đâu, mà giờ em chót theo ai nên ta đành phải buồn sâu. Dầu sầu đang sắp đến cho quên đi ngày tháng u buồn, rằng người ta mãi thương nay cũng đã mỗi người một phương. Nàng còn hay nhớ trong khi xưa ta đã nói những lời, dù ngày sau có ra sao ta vẫn muốn bên người thôi. Nàng sợ ta chết chung bao năm không có ngày trở lại, nàng cần người ở bên chăm lo chăm sóc cho ngày mai. Ngày ra đi chắc khăn nên trong ta vẫn mang giữ lại, tình dùng em vẫn đang theo ta đi hết chặng đường vạn bình đau giữa cao hơn về phía trước ta. Chẳng làm ta bất an như khi ta ở trước mặt nàng. Đầu đội trời cao chân dẫm đất ngạo nghe núi sông, mà lòng như chết đi khi hay tin nàng đã theo chồng. Biển rộng trời cao đâu cũng là nhà đối với ta, mà một đời trú chân trong tim nàng quá sao xa lạ. Giọt lệ nằm nhìn không khi nào được rơi xuống đâu, mà giờ em chót theo ai nên ta đành phải buồn sâu. Dầu sầu ngang suốt đêm cho quên đi ngày tháng mù buồn, rằng người ta mãi thương nay cũng đã mỗi người một phương. Nàng còn hay nhớ trong khi xưa ta đã nói những lời, dù ngày sau có ra sao ta vẫn muốn bên người thôi. Nàng sợ ta chết chìm bao năm không có ngày trở lại, nàng cần người ở bên chăm lo chăm sóc cho ngày mai. Ra đi chứ không em trao ta vẫn mang giữ lại, tình dùng em vẫn đang theo ta đi hết chặng đường dài. Nàng sợ ta chết chìm bao năm không có ngày trở lại, nàng cần người ở bên chăm lo chăm sóc cho ngày mai. Ngày ra đi chứ không em trao ta vẫn mang giữ lại, tình dùng em vẫn đang theo ta đi hết chặng đường dài. Nàng lệnh cho phá rơi để kết đôi, chàng tranh duyên xin lui về đường như cơ. Sự đời trớ trêu ngay ngay khi nghe tin chàng đi về nơi rất xa. Nàng buồn quá tâm tư đau thương, quá tâm bệnh trong lòng như khóc hoa. Người mần cớ đi nơi linh thiêng, mong quên đi hết nỗi sầu chia miên, để lại thấy đường chàng vẫn đau trong tim nàng mà. We'll be right back. chặt vào ai khóc như đứa trẻ. Người con gái anh từng yêu quên rồi, có những chiều tay nắm tay ngóng người, hoàng hôn xuống ta kề vai nói những lời rằng đôi ta sẽ chỉ cần nhau thôi. Xóa những hy vọng một tình yêu. Dường như tất